Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551. Gặp nạn huyết dịch chứa đựng sinh cơ rơi xuống, lăn qua đôi môi đỏ mọng mềm mại của Băng Huyên Nhi, chảy vào trong khoang miệng, xuyên qua thân thể và điều trị linh hồn bị thương của nàng. Lý Hiên có thể cảm nhận được, trong máu chứa ặc tính chữa bệnh sâu sắc, nhưng cấp độ của thể công đức nhất giai tương đối thấp, hiệu quả trị liệu không mạnh như tưởng tượng. Khi máu của hắn chảy vào trong miệng Băng Huyên Nhi đẹp như thiên tiên vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt càng thêm hồng hào, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu như trước. Nhìn thấy cảnh này, Lý Hiên cau mày. Hiệu quả trị liệu còn chưa đủ, ta phải tiếp tục tích cấp công đức và thăng cấp thể công đức. Chỉ có như vậy, hiệu quả trị liệu mới có thể mạnh hơn nữa đôi mắt ta cũng cần điều trị. Lý Hiên chạm nhẹ lên mảnh lụa bịt mắt, hắn thực sự mong mình có thể thấy được ánh sáng, có thể nhìn thấy những điều tươi đẹp. Đã thế, vậy thì bố trí huyết phân thân đi khắp nơi săn giết quỷ dị và tà ma, nhanh chóng thăng cấp thể công đức nhị giai. Lý Hiên đưa ra mệnh lệnh, hạ lệnh cho huyết phân thân liệp sát khắp nơi, còn hắn thì ở trong bí cảnh linh hồn chỉ huy, đồng thời nâng cao thực lực. Thời gian trôi đi, 3 tháng trôi qua trong nháy mắt. 3 tháng này, thế giới trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Sau khi trải qua tai họa đầu tiên của tà ma, không có tà ma mới xâm chiếm Bắc Cương, thậm chí cả Tây Vực và Đông Hải cũng trở nên ổn định hơn rất nhiều. Nhưng Lý Hiên không hề thiếu cảnh giác, trái lại hắn càng che giấu bản thân một cách nghiêm túc hơn. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng có rất nhiều côn trùng bay nhỏ kỳ lạ xuất hiện ở Bắc Cương. Những con côn trùng có cánh loại nhỏ này bay rất nhanh, rải rác khắp Bắc Cương, âm thầm theo dõi nhiều khu vực ở Bắc Cương, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Những phi trùng nhỏ này trông vô hại với con người và động vật, nhưng trong mắt Lý Hiên, hắc khí bốc lên bên ngoài cơ thể chúng, rõ ràng là thuộc về phe tà ma. Hiển nhiên, sau khi trải qua sự kiện ma họa, lũ tà ma trở nên kiêng kỵ Lý Hiên, bắt đầu âm thầm điều tra ở Bắc Cương và tìm kiếm hình bóng Lý Hiên. Cũng tốt, cứ để chúng nó tìm, nhưng khoảng thời gian này ta sẽ đề cao thực lực lên. Lý Hiên chẳng quan tâm, hắn kiểm tra thu hoạch của mình trong 3 tháng này. Tiên. Ngài lĩnh ngộ viên đá thần bí, lĩnh ngộ thành công hủy diệt đao ý tiên. Sau 3 tháng khổ tu, thể tinh thần nhất giai của ngài thành công tiếp cấp lên nhị giai, khả năng phòng ngự và sức mạnh tăng lên nhiều. Tiên. Trải qua quá trình trị liệu chậm rãi của thể công đức, đôi mắt của ngài dần nhìn thấy ánh sáng, có thể lại sử dụng thiên địa chi thủ. Nhìn thông báo của hệ thống, Lý Hiên nở nụ cười. Sau 3 tháng tu hành, hắn tiến triển thần tốc, cái này không tính đến lượng lớn công đức đã kiếm được, không tính các mục tiến bộ khác. Điểm quan trọng nhất là sự dung hợp không ngừng của huyết mạch. Nghĩ đến huyết mạch, Lý Hiên lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, đây là lọ huyết dịch thứ 36 Tần Nguyệt đưa cho hắn. Những huyết dịch nàng đưa trước đó đã bị năng lực huyết mạch đề thủ của Lý Hiên chiết xuất thành huyết mạch chi lực và dung nhập vào cơ thể sau đó. Cũng bởi vì dung hợp nhiều huyết mạch chi lực như vậy nên khả năng kiểm soát hỏa diễm của hắn đã được tăng cường rất lớn. Bây giờ hắn điều khiển hỏa diễm giống hệt như điều khiển tay chân của chính mình, việc ngưng tụ ngọn lửa ngập trời chỉ là chuyện một cái vẫy tay. Chỉ là điều khiến Lý Hiên khó hiểu là, mặc dù hắn đã ngưng tụ nhiều huyết mạch chi lực như vậy nhưng hắn vẫn không thể ngưng tụ huyết mạch. Đây là điều mà Lý Hiên vẫn luôn thắc mắc. Nhưng không sao cả, chỉ cần dung nhập huyết mạch là hắn có thể trở nên mạnh mẽ, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Giống như trong 3 tháng qua, thực lực của hắn phát triển nhanh chóng, tất cả năng lực đều tăng vọt, thậm chí đệ tử của hắn cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Lặng lẽ rút ra sức mạnh của lọ huyết dịch này, sau đó dung nhập vào trong huyết mạch của mình. Lý Hiên cẩn thận cảm nhận những thay đổi của bản thân. Đợi đến khi huyết mạch hoàn toàn ổn định, hắn mở mắt ra. Rất nhanh, ta có thể cảm nhận được mình sắp đạt đến bình cảnh nào đó, chẳng bao lâu nữa ta sẽ có thể sở hữu huyết mạch của mình. Lý Hiên lẩm bẩm và mở giao diện dữ liệu, kiểm tra tiến độ của các đệ tử trong 3 tháng qua. Ngài đệ tử Chu Hồng Phúc của ngài ngoài ý muốn uống thạch nhũ thần bí, thực lực đột phá đến trúc cơ tầng 4, phần thưởng của ngài, luyện đan sư tứ giai đại viên mãn thăng cấp lên ngũ giai hạ phẩm. Tiên. Đệ tử Triệu Thiên của ngài dung hợp thành công huyết mạch dung nhan thú, thực lực tăng vọt đến trúc cơ tầng 5, phần thưởng của ngài, phong ấn trận pháp sư tứ giai đại viên mãn thăng cấp lên ngũ giai hạ phẩm. Tiên. đệ tử tiểu muội của ngài nhận được kỳ ngộ trong bí cảnh thượng cổ thần bí, thành công kim đan hoàng mỹ. Bước vào kim đan kỳ, nàng bất ngờ đi đến mặt bắc, bắt đầu trảm yêu trừ ma, phần thưởng của ngài, chưởng khống không gian sơ cấp thăng cấp đến trung cấp. Ngay của tiểu muội cũng kim đan kỳ rồi, ngoài hai đệ tử mới là Chu Hồng Phúc và Triệu Thiên ra, chỉ còn Diệp Phàm vẫn chưa bước vào kim đan kỳ. Kỳ lạ, thời gian gần đây tin tức của Diệp Phàm rất ít, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì sao? Đến đó xem sao. Lý Hiên có chút lo lắng cho Diệp Phàm, dứt khoát nhắm mắt lại, chọn buông linh hồn xuống. Nguyên tố đại lục. Trừ ma tông. Diệp Phàm và Huyết Vân Thân Cương Thi lặng lẽ ngồi trong phòng giam, ngồi giữa trận pháp phong bế và lặng lặng tu hành trong phòng giam. Bên ngoài phòng giam, hơn 10 tu sĩ trừ ma tông canh chừng phòng giam, đề phòng Diệp Phàm trốn thoát khỏi trừ ma tông. Là một trong ba đại tông môn của nguyên tố đại lục, trừ ma tông là tông môn đại diện cho chính đạo của nguyên tố đại lục, gần đây đã xảy ra một sự kiện lớn khiến tất cả các môn đồ của tông môn phẫn nộ. Đó là 13 quả phụ trong tông môn bị cương thi cắn chết, bị hút thành thây khô. Phải biết rằng, những quả phụ này đều là cô nhi quả mẫu, người nhà các nàng kiên quyết hy sinh mạng sống của mình để tiêu diệt tà ma và cứu lấy nhân tộc. Những người cô độc như các nàng vẫn luôn được trừ ma tông bảo vệ, bọn họ cũng nên được chăm sóc. Nhưng bây giờ, ấy vậy mà lại có cương thi giết chết 13 quả phụ, điều này khiến toàn bộ trừ ma tông tức giận. Trong sự tức giận, tông chủ trực tiếp kích hoạt hộ sơn đại trận, hắn phát hiện Huyết Vân Thân cương thi thông qua trận pháp tìm kiếm. Đối mặt với cương thi bị kiểm tra ra được, các tu sĩ tính khí táo bạo trong tông môn suýt chút nữa đã giết chết Huyết Vân Thân cương thi. May mà có Diệp Phàm cố gắng hết sức để bảo vệ, kiên quyết khẳng định nó không giết người, thậm chí bảo đảm bằng tính mạng. Trừ ma tông không có bằng chứng, vì để tìm kiếm bằng chứng, bọn họ tạm thời nhốt Diệp Phàm và Huyết Vân Thân cương thi lại. Cộc cộc cộc, rất nhiều tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, sau đó mấy vị trưởng lão của trừ ma tông bước vào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Huyết Vân Thân cương thi. Đưa cương thi này đi, giải đến trấn ma ti thụ hình. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Dừng lại. Nó là đại sư huynh của ta, nó hoàn toàn không làm hại bất cứ kẻ nào, tại sao các ngươi lại áp giải hắn đến trấn ma ti hành hình? Diệp Phàm vội vàng ngăn cản. Bằng chứng. Cương thi vốn là tà vật trên thế gian, chúng nó thích hút máu con người, trời sinh đã là tội ác. Chúng ta không cần bất kỳ bằng chứng nào để bắt chúng. Huống chi, trong những ngày giam giữ các ngươi, căn bản không có ai khác bị tập kích, đây rõ ràng là do con tang thi này gây ra, hôm nay nhất định phải giải nó vào trấn ma ti, đại trưởng lão lạnh giọng nói, hắn nhìn chằm chằm Huyết Vân Thân cương thi bằng ánh mắt ngập tràn hận ý. Đây là loại bằng chứng gì? Nếu những lời ngươi nói được coi là bằng chứng thì các ngươi giải thích thế nào về chuyện đại sư huynh của ta có thể đi lại dưới ánh mặt trời? Diệp Phàm vội vàng cản lại. Hừ, nhất định là nó đã tu hành ma công nào đó, đừng nghĩ đến chuyện giải vây cho nó, còn ngươi nữa, ngươi nuôi dưỡng cương thi, chuyện này ngươi cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải thấy mấy tháng nay ngươi giết được rất nhiều tà ma, tông môn sớm đã giải ngươi vào khốc hình điện tra hỏi rồi. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Ha ha, thật nực cười, tùy tiện vô cớ oan uổng người khác, trừ ma tông cũng không hơn gì. Diệp Phàm tức giận nói. Câm miệng. Dám sỉ nhục trừ ma tông, ta thấy ngươi ngại mình quá dài, đại trưởng lão vô cùng tức giận, lực lượng mạnh mẽ của kim đan trùng toàn bộ ngục giam, tu sĩ xung quanh căn bản không chịu nổi uy áp, quỳ rạp trên nền đất. Áp lực mà Diệp Phạm phải chịu còn mạnh hơn những người này, nhưng Diệp Phạm vẫn kiên quyết chống cự, mặc dù xương cốt của hắn bị ép đến kêu răng rắc, hắn cũng không nhượng bộ. Hắn cứ thế chống lại, mặc dù miệng ứa máu cũng không quỳ xuống. Đại trưởng lão nhìn Diệp Phạm cứng rắn không khuất phục, lửa giận trong lòng giảm bớt, hắn vô cùng thưởng thức những đệ tử có tâm tích bền bỉ, Diệp Phạm hoàn toàn phù hợp với điều này. Nhưng nghĩ đến những nữ quyến bị cắn chết trong tông môn, nghĩ đến việc các nàng chết không nhắm mắt, đại trưởng lão tăng cường uy áp, đè xuống như một ngọn núi. Uy áp đáng sợ như vậy không phải là điều mà Diệp Phạm có thể thừa nhận, nhưng hắn vẫn cứng rắn chịu đựng, bảo vệ Huyết Vân Thân cương thi tất cả sức mạnh của mình. Phục. Máu tươi trào ra từ miệng Diệp Phàm, máu tràn ra từ lỗ tai của hắn, ngay cả đôi mắt của hắn cũng bị ép đến sung huyết. Nhưng Diệp Phàm vẫn không hề chùn bước, hắn chỉ lo lắng, bởi vì ý thức của hắn đã dần mơ hồ, sắp không kiên trì được nữa. Hắn rất lo sau khi bản thân hôn mê thì Trừ Ma Tông sẽ bắt đại sư huynh đi và nhốt vào trấn ma ti thụ hình. Vào thời điểm này, khi Diệp Phàm cố gắng hết sức chống cự, không để bản thân bất tỉnh. Đôi mắt vô cảm của huyết phân thân cương thi dao động một chút, đó là sự xuất hiện của Lý Hiên. Khẽ dịch chuyển cơ thể, Lý Hiên nhìn Diệp Phàm đang cố gắng kiên trì trước mặt, quan sát đại trưởng lão Kim Đan đỉnh phong một chút, hắn khẽ búng ngón tay. Đùng, uy áp của cấp Kim Đan đột ngột vỡ tan, giống như thủy tinh rơi xuống đất và vỡ tan. Trong ngục giam không còn chút áp bách nào và Diệp Phàm cũng đã khỏi sự áp bức. Chẳng qua, đại trưởng lão của Trừ Ma Tông lại kinh ngạc nhìn Lý Hiên, nhìn chằm chằm với vẻ không chắc chắn. Thân là đại trưởng lão Kim Đan đỉnh phong, ngay cả tông chủ cũng không thể dễ dàng phá giải uy áp của hắn như thế, toàn bộ trưởng lão và chấp sự của tông môn cũng không làm được như vậy. Nhưng lúc này, cương thi chỉ có trúc cơ đại viên mãn trước mắt lại có thể phá giải uy áp, chuyện này khiến đầu óc của đại trưởng lão Kim Đan kỳ mơ màng. Chuyện gì thế này? Đại trưởng lão sửng sốt 2 giây, tự hỏi mình có phải cảm nhận sai rồi hay không, thậm chí còn hoài nghi tối hôm qua mình ngủ không ngon, cho nên uy áp mình thả ra mới không ổn định. Nhưng hắn đã phản ứng lại rất nhanh, hắn là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong, cho dù không ngủ một năm cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng uy áp quả thực đã bị phá vỡ. Điều này khiến đại trưởng lão càng thêm nghi hoặc, cảm thấy cương thi trước mặt quá kỳ lạ. Ngươi, sao ngươi làm được như vậy? Đại trưởng lão bối rối nhìn Lý Hiên, chờ đáp án của hắn. Đại trưởng lão, cương thi trúc cơ kỳ không biết nói. Tu sĩ bên cạnh không khỏi nhắc nhở, cảm thấy đại trưởng lão hơi khác thường. Đúng thế, ta quên mất, ta bối rối quá. Đầu óc đại trưởng lão vẫn không thể vận chuyển được, nghi ngờ liếc nhìn Lý Hiên vài lần rồi mới quay sang Diệp Phàm, muốn có được tin tức từ chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm, vừa rồi ngươi nói cương thi là đại sư huynh của ngươi. Tại sao lại như vậy? Đại sư huynh là sư huynh trước đây trong võ quán, sau này vì cứu ta, vì cứu người dân của một thôn làng nên đã chiến đấu với lũ giặc Hoàng Cân, cuối cùng cứu được cả thôn làng và ta. Nhưng đại sư huynh lại tử trận, ngay cả máu cũng chảy khô, thậm chí khi chết nó cũng chết đứng, cảnh tượng đó cả đời ta cũng sẽ không quên được. Sau đó chúng ta mai táng đại sư huynh, còn nhiều lần đến thăm đại sư huynh, nhưng đột nhiên có một ngày một phần của đại sư huynh bị đào lên, thi thể không cánh mà bay. Ta rất đau đớn và đã tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, trong một lần ta lầm vào cảnh hiểm nghèo thì đại sư huynh xuất hiện và cứu ta khỏi tình thế tuyệt vọng. Kể từ đó, đại sư huynh vẫn luôn trợ giúp ta và bảo vệ nhân tộc. Cho dù đã biến thành cương thi, đại sư huynh vẫn không làm tổn thương bất cứ ai, trái lại vẫn bảo vệ nhân tộc. Có lẽ chiến công của đại sư huynh khiến trời xanh cảm động, nó có thể di chuyển dưới ánh mặt trời, thậm chí không cần hút máu. Chỉ cần hấp thu linh khí là có thể tồn tại. Đại sư huynh từ đầu đến cuối chưa từng làm hại ai, cho nên khi có người trong tông môn bị hút khô thì ta vẫn luôn truy tìm hung thủ khắp nơi, sau đó thì chúng ta bị tông môn giam giữ ở nơi này. Diệp Phàm thuật lại một cách khái quát những chuyện đã từng trải qua, cho dù huyết dịch vẫn luôn tràn ra từ lỗ mũi, hắn cũng kể rõ mọi chuyện trong quá khứ rồi mới có thời gian lau vết máu. Thì ra là thế, đại trưởng lão nghe vậy thì nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt kinh ngạc, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy Diệp Phàm không hề nói dối. Chủ yếu là do khi nãy Lý Hiên phá vỡ uy áp của Kim Đan chỉ bằng một cú búng tay, khiến đại trưởng lão cảm nhận được sự phi phàm của huyết phân thân cương thi. Cương thi phi phàm như vậy, sau khi gây án xong chắc chắn đã chạy trốn từ lâu, căn bản không cần chịu đựng thống khổ bị giam giữ, cho nên đại trưởng lão có chút không biết làm sao. Cũng tại thời điểm này, tông chủ của Trừ Ma Tông dẫn đông đảo cao tầng cuồn cuộn đi tới. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Lý Hiên. Tại sao vẫn chưa giải vào trấn ma ti? Sau khi bước vào, tông chủ cao mày nhìn đại trưởng lão, như đang trách hắn làm việc quá chậm. Câu nói của tông chủ khiến đại trưởng lão trầm mặt một chút, hắn nhớ đến cảnh tượng khi nãy, cùng với lời thuật lại của Diệp Phàm, đại trưởng lão nghiêm túc nói. Tông chủ, ta cảm thấy trong chuyện này vẫn còn tình tiết ẩn giấu gì đó, hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh là cương thi này giết người. Nếu có nhầm lẫn gì đó, vậy là do chúng ta thất trách. Chứng cứ chính xác ư? Sau khi nghe những lời này, tông chủ cau mày. Bởi vì hắn thật sự không có chứng cứ, cũng không ai nhìn thấy cương thi hại người. Nhưng nỗi giận của đệ tử tông môn bị khơi lên, đều muốn báo thù cho cô nhi quả mẫu, vì vậy chuyện này phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Trong kiểm tra của tông môn, trong tông môn chỉ có con cương thi này. Hơn nữa, sau khi giam cầm nó thì không có người nào bị công kích nữa. Thế không phải là bằng chứng sao? Hơn nữa, ngay cả khi không có bằng chứng, cương thi cũng là tà vật, nên bị xử tử. Tông chủ lạnh lùng nói. Tông chủ nói đúng, cương thi vốn là ma vật chí âm chí tà, vẫn luôn làm hại con người, phải giải nó vào trấn ma ti, để nó chịu hình phạt thiêu đốt. Trời sinh cương thi đã hút máu người, sinh vật tối tăm như vậy không đáng tồn tại trên đời, cho dù không có chứng cứ cũng nên giết. Các trưởng lão của tông môn ồn ào lên tiếng, nhìn chằm chằm Lý Hiên bằng ánh mắt căm thù, cảm đám hô đánh hô chém, muốn giết chết cương thi. Mọi người yên lặng một chút, ta nghĩ chuyện này chúng ta nên chờ đợi thêm. Chủ yếu là chúng ta thật sự không có chứng cứ, hơn nữa Diệp Phàm là tiểu thiên tài của tông môn, hắn đã giết rất nhiều tà vật, công lao không nhỏ, hơn nữa lại có quan hệ tốt với cương thi. Nếu cứ như vậy mà giết cương thi, Diệp Phàm nhất định sẽ không hài lòng với tông môn, ta nghĩ tìm chứng cứ để Diệp Phàm tâm phục khẩu phục mới là mấu chốt. Đại trưởng lão cẩn trọng nói. Những lời đại trưởng lão nói khiến mọi người ở đây cau mày. Bởi vì khó mà tìm được bằng chứng trong thời gian ngắn, trừ phi không cần chứng cứ, trực tiếp giết cương thi. Nhưng biểu hiện của Diệp Phàm sau khi vào môn phái rất tốt, hắn là một thiên tài, nếu cương thi này thực sự bị oan, thật sự sẽ khiến Diệp Phàm lạnh lòng. Chỉ là nhất thời, bọn họ thật sự không biết tìm chứng cứ ở đâu. Lúc này, một nữ trưởng lão xinh đẹp lặng lẽ đứng trong góc bước ra, vẻ dịu dàng khiến người ta có cảm giác quý phái. Thế này đi, ta sẽ hỏi phụ thân ta xem có thể mời công đức bát quái bàn của tông môn đến để kiểm tra xem trên người Diệp Phàm và cương thi có chút ánh sáng công đức nào không. Nếu bọn họ có công đức chi quang, vậy bọn họ không phải kẻ ác, nếu không có thì nhất định là ác nhân. Nữ trưởng lão xinh đẹp nói. Phương pháp này cũng tốt, nhưng công đức bát quái bàn là chí bảo của tông môn, thái thượng đại trưởng lão sẽ đồng ý sao? Ngũ trưởng lão hỏi. Sẽ, phụ thân thương ta nhất, hiện tại ta hỏi hắn. Cửu trưởng lão dịu dàng xinh đẹp lấy ra một miếng ngọc phù truyền tin, gửi tin tức cho bên kia. Rất nhanh. Ngọc phù truyền tin lóe sáng, một giọng nói già nua từ đầu bên kia của ngọc phù truyền đến. Được rồi, nếu muốn dùng thì dùng, không được làm mất, công đức bát quái bàn rất quan trọng đối với tông môn. Ừ, ta sẽ chú ý, cảm ơn phụ thân. Đôi mắt to của cửu trưởng lão cong thành vầng trăng khuyết, giọng nói dịu dàng như thể có thể khiến lòng người tan chảy. Những người còn lại của Trừ Ma Tông đều tỏ ra kính sợ khi nghe những lời vang ra từ ngọc phù truyền tin. Bởi vì Thái Thượng Đại Trưởng Lão là người mạnh nhất Trừ Ma Tông, từng nhiều lần chém giết cường địch, bảo vệ Trừ Ma Tông. Đương nhiên, những cao tầng có mặt đều kính trọng Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã có cống hiến xuất sắc này, hiện tại nhận được sự cho phép của hắn, các cao tầng đều vô cùng mong đợi. Bởi vì công đức bát quái bàn đã lâu rồi không xuất hiện, lần xuất hiện trước là hơn 200 năm trước, rất nhiều trưởng lão chưa từng nhìn thấy. Và tác dụng của công đức bát quái bàn là kiểm tra công đức của người khác, nhìn công đức chi quang trên người đối phương. Trong hoàn cảnh bình thường, con người sẽ có 10 sợi công đức chi quang, càng làm nhiều việc thiện thì công đức chi quang càng nhiều. Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão từng được công đức bát quái bàn soi chiếu, khi đó bọn họ còn trẻ, trên người từng có 100 sợi. Số lượng công đức như vậy rất tốt, đây cũng là một trong những nguyên nhân Trừ Ma Tông bồi dưỡng nguyên nhân của bọn họ. Bởi vì tu sĩ bình thường không thể có nhiều công đức như vậy. Bây giờ, thông qua việc soi chiếu của công đức bát quái bàn, có thể nhìn thấy liệu trên người cương thi có công đức chi quang hay không, nếu không có, vậy nhất định nó đã làm hết việc ác, ngay cả công đức chi quang cũng đã tiêu tán. Hơn 200 năm rồi chưa từng nhìn thấy công đức bát quái bàn, hiện tại ta có chút chờ mong. Tam trưởng lão mong đợi nói. Đúng vậy, năm đó chúng ta đều là tu sĩ trẻ tuổi có 100 sợi công đức, đến nay ta còn nhớ rõ biểu cảm vui vẻ của Thái Thượng trưởng lão khi nhìn cảnh ấy. Ta cũng nhớ rõ, đáng tiếc các đệ tử đời sau có quá ít công đức chi quang, có 20 sợi là đã nhiều rồi, hơn nữa công đức bát quái bàn xảy ra vấn đề, cuối cùng mẫn dưỡng đến bây giờ. Không biết trên người cương thi này có công đức chi quang hay không, ta không đòi hỏi nhiều đến thế nào, dù chỉ có một sợi thôi ta cũng sẽ không giết nó, bởi vì một sợi thôi cũng chứng minh lòng nó thiện. Một sợi. Đừng có nằm mơ. Nó là một con cương thi tà ác, sao có thể có được một sợi công đức, hiện tại mời công đức bát quái bàn đến chỉ để chứng minh nó có tội mà thôi. Các cao tầng của Trừ Ma Tông bàn luận rôm rã, chỉ có đại trưởng lão ít nói, ánh mắt âm thầm quan sát Lý Hiên. Còn về Lý Hiên, hắn vốn định rời đi, nhưng sau khi nghe thấy mấy từ công đức bát quái bàn, hắn cũng có chút tò mò. Hơn thế, khi nghe được có thể kiểm tra công đức, hắn thực sự muốn xem thử mình có bao nhiêu công đức. Sau khi ngưng tụ thể công đức nhất giai lâu như vậy, hắn vẫn luôn không thể ngưng tụ được thể công đức nhị giai, cộng thêm tu hành cũng tiêu hao công đức, vậy nên Lý Hiên thực sự không rõ cụ thể còn dư lại bao nhiêu. Nếu hắn nhân cơ hội này biết được số lượng công đức của mình, vậy hắn có thể sắp xếp việc tu hành của mình tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lý Hiên không vội vàng rời đi, cứ thế lặng lặng đứng im, chờ đợi bước tiếp theo. Đi, đến quảng trường công đức mời công đức bát quái bàn. Theo lệnh của tông chủ, đông đảo cao tầng cuồn cuộn hướng về phía quảng trường công đức, đương nhiên là dẫn theo cả Diệp Phàm và Lý Hiên. Trên đường di chuyển, các cao tầng truyền bá tin tức kia ra ngoài, khiến các tu sĩ trong tông môn vội vàng bay tới và tập trung tại quảng trường công đức, muốn xem diện mạo của công đức bát quái bàn. Đồng thời, bọn họ cũng muốn xem kẻ đầu sỏ gây nên chuyện sát hại quả phụ của tông môn có phải là Cương Thi hay không, nếu là do Cương Thi làm, bọn họ nhất định sẽ giết Cương Thi ngay tại chỗ. Điều này cũng khiến người đến quảng trường công đức ngày càng nhiều, mọi người xúm lại một chỗ, chờ cao tầng mời công đức bát quái bàn xuất hiện. Trong sự chú ý của mọi người, các cao tầng của Trừ Ma Tông đứng trên đài cao ở quảng trường, đứng vào 8 phương vị khác nhau theo hình bát quái, điều động linh lực của mình và cố gắng mời công đức bát quái bàn xuất hiện. Trong hoàn cảnh bình thường, công đức bát quái bàn phải mất một thời gian dài để tỉnh lại, sau đó triệu hồi nó từ mặt đất lên. Nhưng hôm nay, chẳng biết vì sao vừa triệu hồi mà công đức bát quái bàn đã vèo một cái chui ra, lơ lửng giữa không trung và quay tròn như đĩa bay. Và vị trí lơ lửng của nó cách phương hướng Lý Hiên đứng rất gần, như thể bị Lý Hiên thu hút. Ồ! Sao có thể triệu hoán một cách dễ dàng như vậy? Ta nhớ, 200 năm trước, mấy người Thái Thượng Trưởng Lão đã mất rất lâu mới có thể mời được công đức bát quái bàn. Nhị trưởng lão ngờ vực. Đúng là kỳ quái, trong tình huống bình thường, sau khi ra ngoài nó sẽ đáp xuống dưới, để người kiểm tra đứng trên mặt. Tại sao hôm nay nó lại lơ lửng giữa không trung? Lại còn sao lơ lửng tại khoảng không trên đầu Diệp Phàm, các ngươi nói xem, có phải Diệp Phàm tương đối đặc biệt hay không? Vì vậy nên mới thu hút công đức bát quái bàn, dẫu sao công đức bát quái bàn cũng là chí bảo, có chút linh tính. Không rõ lắm, khó mà nói được. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đều đang quan sát bằng ánh nhìn ngờ vực. Ngược lại, những đệ tử phía dưới đều nóng lòng muốn thử, những đệ tử đời thứ ba càng muốn được kiểm tra. Trong đó, đại sư huynh đời thứ ba là người đứng ra đầu tiên. Tông chủ, các vị trưởng lão, chúng ta cũng có thể tiếp nhận kiểm tra được không? Thông qua đó, chúng ta có thể kiểm tra xem có gián điệp trong tông môn hay không. Đồng thời, chúng ta cũng biết rõ thêm về tình trạng của bản thân, sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một như vậy. Các ngươi nói có lý, vậy đều đứng trên, xem các ngươi có bao nhiêu công đức. Tông chủ gật đầu, gọi công đức bát quái bàn rơi trên mặt đất. Chiều dài và chiều rộng của công đức bát quái bàn bằng nhau, gần bằng chiều dài của một chiếc xe buýt, có thể chứa nhiều người cùng một lúc. Cùng với mệnh lệnh của tông chủ, đám người đệ tử đời thứ ba kích động chạy đến trên công đức bát quái bàn, lặng lặng đợi kiểm tra bắt đầu. Vù, công đức bát quái bàn bắt đầu chuyển động, lực lượng thần bí khẽ lăn tăn, cùng với lực lượng này, kim quang nổi lên trên đỉnh đầu các đệ tử đứng trên đó. Khoảnh khắc kim quang xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, có cảm giác tâm linh được cuột rửa. Không tồi, trên đầu đại đa số đệ tử đều có hơn 10 sợi kim quang, cũng không tệ. Thủ tịch đệ tử đời thứ ba là tốt hơn hết, thậm chí có hơn 80 sợi, về sau cần bồi dưỡng đứa trẻ này nhiều hơn. Tên mập bên kia cũng không tệ, có 50 sợi, tương lai sẽ là một tu sĩ trừ ma vệ đạo. Cao tầng Trừ Ma Tông sôi nổi thảo luận, nhìn chằm chằm vào các đệ tử đứng trên công đức bát quái bàn, rất hài lòng với biểu hiện của các đệ tử. Những lời cao tầng nói đều khiến các đệ tử đứng trên công đức bát quái bàn mỉm cười. Trong đó, nam tử mập có 50 sợi công đức chi quang còn lớn tiếng cười. Sự kiên trì của tiểu gia không hề sai, con đường diệt ác khuyến thiện ta đi không hề sai. Sư đệ tiểu bàn rất tốt, hơn 50 sợi kim quang, về sau chúng ta có thể hợp tác săn giết tà ma. Đại đệ tử thủ tịch đời thứ ba mỉm cười chào hỏi nhóc béo, hiển nhiên là rất tán thành hắn. Đại sư huynh mới là người lợi hại nhất, 80 sợi kim quang, ta sợ là đuổi không kịp. Mập mạp khiêm tốn nói, nhưng khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Các đệ tử ít kim quang hơn xung quanh đều nhìn hai người với ánh mắt hâm mộ, trong lòng thề rằng sẽ thường xuyên ra ngoài trừ yêu diệt ma hơn. Được rồi, nhóm tiếp theo. Tông chủ mỉm cười khoát tay, cũng rất hài lòng với đám đệ tử này. Theo lệnh của tông chủ, một đám đệ tử mới tiến lên với sự tò mò sâu sắc, bay lên trên trận bàn, bọn họ đứng đó chờ đợi kiểm tra bắt đầu. Công đức bát quái bàn tiếp tục chuyển động, lực lượng thần bí lại một lần nữa dao động, bao phủ nhóm đệ tử mới này. Rất nhanh. Kim quang ở trên đầu những đệ tử này lóe lên, đáng tiếc biểu hiện của đám đệ tử này kém một chút, người khá nhất chỉ có 15 sợi kim quang, tên kém nhất cũng chỉ có 3 sợi kim quang. Loại biểu hiện này tự nhiên khiến cao tầng không hài lòng, thậm chí bọn họ còn thầm nhớ kỹ gương mặt các đệ tử có ít kim quang này. May mà, theo từng đợt kiểm tra, biểu hiện của các đệ tử đã khôi phục bình thường, phần lớn đều có từ 10 sợi kim quang trở lên, thậm chí có không ít đệ tử đạt hơn 30 sợi kim quang. Cuối cùng, khi nhóm đệ tử cuối cùng được kiểm tra, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm và Lý Hiên, đợi phần kiểm tra của bọn họ. Diệp Phàm, ngươi bước lên trước đi. Đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng, không để Cương Thi mà Lý Hiên đang nhập thân cùng tiến lên. Được. Diệp Phàm liếc nhìn Lý Hiên, sau khi thấy Lý Hiên không phản đối, Diệp Phàm mới sải bước đến đứng trên công đức bát quái bàn, lặng lặng chờ đợi kiểm tra bắt đầu. Công đức bát quái bàn lại một lần nữa chuyển động, nhưng lần này tốc độ quay chậm hơn. Cùng với chuyển động của công đức bát quái bàn, ánh sáng màu vàng chiếu rọi trên quảng trường, công đức chi quang chói lọi như tia nắng mặt trời lập tức khiến mọi người trợn tròn mắt. Một ngàn sợi ư, nhị trưởng lão kinh ngạc đứng lên, không thể tin nhìn kim quang lơ lửng giữa không trung, kim quang sáng chói khiến nhị trưởng lão hoài nghi mình bị chói mắt. Có nhiều như vậy, Diệp Phàm đã làm bao nhiêu việc thiện, vậy mà lại ngưng tụ bấy nhiêu công đức. Ngũ trưởng lão cũng không bình tĩnh được, hoảng hốt nhìn cảnh tượng này. Không thể tin được, thật sự là không thể tin được, số lượng công đức như vậy, nhiều hơn gấp bội so với chúng ta khi còn trẻ, đứa bé này thật phi phàm. Những cao tầng khác cũng trợn mắt, kinh ngạc và khó tin nhìn kim quang trên đỉnh đầu Diệp Phàm, rõ ràng đều chấn động. Chỉ có đại trưởng lão cau mày, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lý Hiên. Đại trưởng lão, có phải ngươi đã sớm phát hiện ra từ trước hay không? Tông chủ khẽ hỏi, câu hỏi này cũng khiến cao tầng quanh đó vểnh tai lên nghe lén. Đúng vậy, cương thi này vô cùng phi phàm, trước đó một cái búng tay của nó đã đánh nát uy áp kim đan của ta, chỉ trong tích tắc. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Ngươi nói gì cơ? Chỉ thoáng cái ư. Tông chủ nghe nói thế thì sững sờ, nói bằng giọng điệu không thể tin được. Không thể nào. Ngay cả ta cũng phải dốc toàn lực mới có thể phá vỡ uy áp của ngươi, dù có hợp sức với toàn bộ các trưởng lão còn lại ta cũng không làm được trong một cái búng tay. Những gì ta nói là sự thật, cương thi này mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều, nó rất thần bí và có sức mạnh phi thường. Quan trọng là nó mạnh như vậy nhưng bị giam giữ trong lao ngục cũng không hề chạy trốn, trái lại âm thầm đi theo Diệp Phàm, bảo vệ Diệp Phàm giống như hộ vệ. Điều này khiến ta nghi ngờ, lúc này thấy Diệp Phàm có nhiều công đức như vậy, ta đoán. Đây rất có thể là công lao của cương thi, rằng nó đang giúp Diệp Phàm, cương thi tuyệt đối không phải là kẻ ác. Đại trưởng lão nhắc lại lần nữa. Ngươi chắc chắn sao? Cương thi thực sự sẽ giúp người ta tích đức sao? Nhị trưởng lão hoài nghi hỏi, rõ ràng là không thể tin được. Không chỉ là giúp đỡ, ta hoài nghi công đức của cương thi còn nhiều hơn, hơn nữa có thể có hơn 1.000 sợi, thậm chí là 1.500 sợi. Đại trưởng lão lại nói. 1.500 sợi. Không thể nào, con số này quá nhiều. Đúng thế, cương thi là tà ma trời sinh, có được công đức đã là tốt lắm rồi, làm sao mà có được 1.500 sợi công đức chứ, dù sao ta cũng không tin, có đánh chết ta cũng không tin cương thi có được nhiều công đức như vậy. Ngũ trưởng lão liên tục lắc đầu, sống chết không tin. Xem một chút là biết, Diệp Phàm, tiếp theo dẫn cương thi lên kiểm tra. Đại trưởng lão chờ mong nói. Được. Diệp Phàm bước xuống khỏi công đức bát quái bàn, đi đến bên cạnh Lý Hiên, đang định nói điều gì đó. Vào thời điểm này, Lý Hiên bước thẳng đến công đức bát quái bàn và bước lên bên trên trong sự chú ý của tất cả mọi người. Huyết phân thân tiến hóa không ngừng khiến cơ thể của huyết phân thân cương thi gần tương tự với con người, không còn cứng ngắc, có thể đi lại linh hoạt, Cứ như vậy, Lý Hiên bước từng bước đến gần trận bàn, trong khoảnh khắc bàn chân phải của hắn dẫm lên trên trận bàn, công đức bát quái bàn khẽ rung lên, như thể nó có linh tính. Cuối cùng, công đức bát quái bàn bắt đầu vận chuyển, tốc độ lần này chậm hơn trước hơn 10 lần, giống như đang đẩy mỗi chiếc cối xay đá nặng nề. Và với vòng chuyển động của trận bàn, lực lượng thần bí nhộn nhạo xuất hiện giữa trời và đất. Ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng cả bầu trời. Một giây sau, cột sáng màu vàng kim đột ngột xuất hiện bên trên Lý Hiên, từ dưới lên trên, xông thẳng lên bầu trời, cột sáng chói lọi kia như hóa thành thực thể, trong nháy mắt nối liền trời đất, công đức chi quang mênh mông kia sừng sững giữa trời như cột trụ trời. Công đức chi quang khủng khiếp này chói lọi như mặt trời, thậm chí công đức bát quái bàn cũng rung chuyển dữ dội. Công đức chi quang quả thực quá nhiều, số lượng đã vượt quá giới hạn hiển thị cao nhất của trận bàn, còn nhiều công đức hơn không thể thấy được. Nhìn cột sáng thông thiên màu vàng kim ấy, cảm nhận lực lượng gột rửa linh hồn ẩn chứa bên trong công đức chi quang, tất cả mọi người đều kinh hãi. Các cao tầng càng thêm giật mình, trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn cột sáng màu vàng. Cửu trưởng lão xinh đẹp dịu dàng kinh ngạc khẽ mở miệng, cả người ngây ra như con mèo ngốc nghếch. Về phần Diệp Phạm, hắn cũng hoảng hốt đến sững người, hai mắt đang nhìn chằm chằm đờ ra như hóa đá. Thượng thiên ơi, công đức chi quang này đã hóa thành thực chất, quá nhiều rồi. Có đệ tử sợ hãi nói. Đúng vậy, thực sự là quá nhiều, rốt cuộc là có bao nhiêu sợi. Nó gần như đã hóa thực chất, hoàn toàn không thể tính được bằng sợi. Một con cương thi mà có nhiều công đức như vậy, ta hoa mắt rồi sao, không hề mờ mắt, quả thực là có nhiều công đức đến vậy, công đức vô lượng, 100 sợi công đức hay 1000 sợi công đức cũng chẳng là gì trước số công đức này. Quá mạnh, thật sự quá mạnh, cảnh tượng này, cả đời ta sẽ không quên. Đông đảo đệ tử sôi nổi bàn luận, lần này hoàn toàn mở rộng tầm mắt, cảm giác mình được chứng kiến một cảnh tượng để đời. Không chỉ các đệ tử, đến các trưởng lão cũng trợn mắt há mồm như thể chưa thiệp thế. Phải mất một lúc lâu sau những trưởng lão này mới tỉnh táo lại, từng người bắt đầu ngơ ngác nói. Thật không thể tin được, ta vừa mới nói cương thi có 1500 sợi kim quang, hiện tại xem ra, ta còn đánh giá thấp cương thi. Chắc hẳn nó đã làm vô số điều tốt trong âm thầm. Ánh mắt đại trưởng lão phức tạp, mãi hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Ít nhất ngươi tin cương thi có 1500 sợi công đức, trước đó ngay cả 1500 ta cũng không tin. Kết quả ai mà ngờ được rằng, cương thi không chỉ có nhiều kim quang như vậy, mà còn ngưng tụ thành cột sáng thông thiên, thực sự làm ta sợ chết khiếp. Ngũ trưởng lão rung động nói, ánh mắt dán chặt vào cột sáng ngất trời kia. Các trưởng lão còn lại cũng gật đầu lia lịa, mặc dù công đức bát quái bàn đã ngừng chuyển động, Lý Hiên cũng đã bước xuống, nhưng các trưởng lão vẫn không thể khiến trái tim đang phấn khích của mình bình tĩnh lại. Sau cùng, cột sáng thông thiên tan đi, lúc này các trưởng lão mới điều chỉnh lại tâm tình, nhìn về phía huyết phân thân cương thi đứng bên cạnh Diệp Phàm. Bây giờ ta tuyên bố, cương thi tiên sinh sẽ là khách nhân tôn quý nhất của Trừ Ma Tông chúng ta, cũng là vị khách quan trọng nhất. Tông chủ cao giọng tuyên bố. Hoan nghênh, các trưởng lão nhiệt liệt chào đón, các đệ tử đang xem cũng vội vàng làm theo. Trước đó bọn họ đều đã chuẩn bị xong xuôi, đợi sau khi kiểm tra công đức chi quang xong thì sẽ chém chết cương thi tà ác. Kết quả bây giờ thì hay rồi, cột sáng thông thiên xuất hiện, tất cả mọi thứ đã thay đổi, thái độ của mọi người chuyển biến rất lớn, đang reo hò vì Lý Hiên. Chỉ là trong lòng bọn họ có một nghi vấn, đó là tại sao cương thi có thể ngưng tụ được nhiều công đức chi quang như vậy. Đáng tiếc là không có ai giải thích điều đó cho bọn họ, bởi vì Lý Hiên đã rời đi, sau khi làm rõ lượng công đức chi quang của mình, hắn đã một lần nữa quay trở lại bí cảnh linh hồn. Ta cảm thấy bản thân sắp đột phá, kim đan đại viên mãn, sau khi đột phá xong ta sẽ đến bí cảnh đó. Lý Hiên nghĩ về ba đại bí cảnh mà tiểu thứ vị nhắc đến, trong đó hắn đã sở hữu bí cảnh linh hồn của trúc cơ kỳ, hắn vẫn chưa thăm dò bí cảnh của kim đan kỳ. Bí cảnh đó chắc chắn tuyệt hơn bí cảnh của trúc cơ kỳ, có nhiều bảo vật và thiên tài địa bảo hơn. Cho dù tiểu thứ vị đã nói rằng bí cảnh đó không có bảo vật linh hồn thì nó vẫn đáng để thăm dò. Chỉ riêng thiên tài địa bảo thôi cũng đã đủ, Lý Hiên rất cần. Vậy nên, hắn nhắm đôi mắt lại, bắt đầu thử đột phá kim đan hậu kỳ. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua một tháng. Sáng nay nắng chói chang, chim hót véo von, hoa thơm ngát. Lý Hiên đang trong quá trình tu hành, quần áo của hắn không gió mà bay, uy áp thuộc về kim đan đỉnh phong của chính hắn bắt đầu lan tỏa. Vút, khe nứt không gian xuất hiện, tiểu thứ vị ngạc nhiên bước từ bên trong ta, không thể tin được. Ngươi, tốc độ đột phá của ngươi quá nhanh, mới một thời gian ngắn mà ngươi đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Thiên phú của ta, tương đối ổn một chút. Lý Hiên bình tĩnh nói. Cái này mà gọi là tốt một chút sao? Tốc độ này thực sự là biến thái đó hiểu không? Ngay cả thiên mệnh chi tử cũng không thể so sánh với ngươi. Đôi mắt to tròn đen lấy của tiểu thứ vị nhìn Lý Hiên, nó cảm thấy tốc độ tu hành của Lý Hiên cứ như thể quái vật. Ta là sư tôn của thiên mệnh chi tử, tu luyện nhanh chóng là bình thường, chuyện này không nói nữa, nói qua về bí cảnh kim đan kỳ đi, hãy nói cho ta biết tình huống cụ thể của nó. Lý Hiên nghiêm túc hỏi, hắn đang thiếu rất nhiều các loại trái cây, vô cùng muốn kiếm được một mẻ. Được, bí cảnh kim đan kỳ tên là bí cảnh hàng băng. Bên trong có một cuốn công pháp hệ hàng băng vô cùng lợi hại, cùng một cấp bậc với siêu thoát bảo điển ngươi tu hành. Phần lớn còn lại đa phần đều đã bị tiêu hao hết, lúc đó chủ nhân lấy đi rất nhiều đồ vật trong bí cảnh hàng băng, chỉ còn lại một vài thiên tài địa bảo, còn không giá trị bằng bí cảnh linh hồn. Tiểu thứ vị nói, có quả siêu tiến hóa không? Quả siêu dung hợp cũng được. Lý Hiên nhanh chóng hỏi, hắn quan tâm đến các loại trái cây nhiều hơn. Đương nhiên là có. Hơn nữa số lượng khá là nhiều, nếu như ngài quả thực thông qua bí cảnh hàng băng, thu hoạch lớn nhất chính là các loại trái cây. Bởi vì trong bí cảnh có nhiều thứ đó nhất, còn về viên đá nền tảng đại đạo, ta không chắc chắn, chủ nhân chưa từng đề cập đến. Tiểu thứ vị tiếp tục nói. Ra là thế, vậy ta đi bí cảnh hàng băng một chuyến xem sao, ta rất cần các loại trái cây. Lý Hiên háo hức muốn thử. Hiện tại thì không được, vẫn chưa đến thời điểm bí cảnh mở ra, ước chừng nửa năm nữa mới chính thức mở ra. Đây, cho ngài lệnh bài thông hành này, người có lệnh bài mới có tư cách thăm dò bí cảnh hàng băng. Tiểu thứ vị ném một lệnh bài cho Lý Hiên, sau khi nhìn thấy băng huyên nhi, nó ngạc nhiên nói. Linh hồn của nàng khôi phục nhiều như vậy, xem ra nàng sắp tỉnh lại, ngươi rất lợi hại, vậy mà có được một quả linh hồn để chữa trị cho nàng. Nàng sắp tỉnh lại rồi sao? Ngươi chắc chắn chứ? Lý Hiên lập tức hỏi. Đúng, linh hồn của nàng đã khôi phục một chút, hẳn là có thể động đậy đầu, nhưng thân thể tạm thời không thể động đậy, cần có thêm quả linh hồn. Tiểu thứ vị nói, bước đến bên cạnh băng huyên nhi, muốn kiểm tra nàng cẩn thận. Ra là vậy. Lý Hiên thở phào nhẹ nhõm, trị khỏi cho băng huyên nhi thì hắn mới có thể yên lòng, không còn cách nào khác, hắn nợ nàng quá nhiều. Thứ khó hưởng thụ nhất là ân tình của người đẹp, đúng như tình hình hiện tại của Lý Hiên. Vậy nên hắn thực sự không muốn nợ thêm ân tình nữa. Ngươi đang làm gì thế? Thấy tiểu thứ vị ngó trước ngó sau khu vực cánh tay băng huyên nhi, Lý Hiên nghi vấn hỏi. Sao? Sợ ta lợi dụng nàng. Xin người, ta là giống cái, thay vì nói lợi dụng nàng, ta có hứng thú với ngài hơn. Tiểu thứ vị chớp đôi mắt đen sáng ngời và nhìn thẳng vào Lý Hiên. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta chỉ có hứng thú với người. Lý Hiên cảnh giác lùi lại một bước. Vậy sao? Kỳ thực ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, cảm xúc của ngươi dường như đã bị cưỡng chế làm giảm đi, rất kỳ quái. Tiểu thứ vị đột nhiên nói. Ừ. Bị cưỡng chế làm giảm đi, Lý Hiên sửng sốt, hắn cẩn thận nhớ lại trạng thái của mình, hắn phát hiện ra rằng thực sự đã có một vài thay đổi giữa hắn của trước khi thăm dò bí cảnh linh hồn và sau đó. Trước đây thỉnh thoảng hắn vẫn chú ý đến mỹ nhân gì đó, ví dụ như trước đây khi mới có góc nhìn thượng đế hắn đã từng liếc nhìn người đẹp nhiều lần. Nhưng hiện tại, đã lâu rồi hắn không quan sát mỹ nhân, một mực chuyên tâm đề cao thực lực, nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ người mình coi trọng, và cả thế gian này. Có lẽ nào thời quang đảo lưu lại làm chai sạn cảm xúc của ta, Lý Hiên âm thầm suy ngẫm về kiếp trước và kiếp này, một loạt thay đổi của bản thân, kết quả hắn phát hiện ra cảm xúc của mình đã thực sự thay đổi. Giống như lần trước ở bí cảnh linh hồn, hắn và Tần Nguyệt cùng tự sát rồi sống lại, cảnh tượng này nhất định khung cảnh cả đời khó quên với kiếp trước của hắn, một người sống trên trái đất. Thông thường, hắn chắc hẳn là nên tiếp nhận Tần Nguyệt, nhưng sau khi sống lại hắn không hề đáp lại Tần Nguyệt, hoặc là lời đáp lại của hắn quá hàm súc, quá mờ mịt. Hiện tại bị tiểu thứ vị chỉ ra, Lý Hiên mới ý thức được điều này, phát hiện ra cảm xúc của mình thực sự bị ảnh hưởng. Và thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn chính là thiên phú thời quang đảo lưu. Tác dụng phụ không tốt, Lý Hiên cau mày, cố gắng đánh thức cảm xúc của mình, đến lúc cảm thấy cảm xúc của mình dần có dấu hiệu hồi phục, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao, không sao, có thể khôi phục. Lý Hiên yên tâm, nhìn tiểu thứ vị và nói, cảm tạ, nếu ngươi không nói thì ta cũng không hề phát hiện ra điểm này. Đừng khách khí, được rồi, ta phải đi rồi, ngài chăm tiểu thị nữ cho tốt, tiểu nha đầu tốt như vậy đương nhiên phải vĩnh viễn giữ lại bên cạnh. Nói xong, tiểu thứ vị liền chui vào trong hư không, trở về với cái ổ nhỏ của nó. Chỉ còn lại Lý Hiên ở đó, cùng với băng huyên nhi da thịt tuyết trắng đẹp như thiên tiên. Mau chữa trị thôi, mong rằng ngươi sớm tỉnh lại. Lý Hiên đi đến bên cạnh băng huyên nhi, nhẹ nhàng cắt cổ tay mình, tiếp tục dùng máu của chính mình để giúp băng huyên nhi đang ngủ say. Tiên. Đệ tử Lục Trường Sinh của ngài thành công đột phá kim đan trung kỳ, phần thưởng của ngài, chưởng khống hàng băng thăng cấp đến cao cấp. Tiên. Đệ tử Diệp Phàm của ngài nhận được ma thần chi huyết trong bảo khố của Trừ Ma Tông, sau khi dung hợp, hắn đạt được kim đan hoàng mỹ, phần thưởng của ngài, chưởng khống sa thổ sơ cấp. Nghe thấy lời nhắc đột ngột xuất hiện, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Lục Trường Sinh và Diệp Phàm gần đây phát triển rất chậm, đặc biệt là Lục Trường Sinh, trước đây hắn là người mạnh nhất nhưng sau đó lại dần dần bị Tần Nguyệt bỏ xa. Sau khi thu nhận Sở Vãn Thu, nàng trở thành đệ tử mạnh nhất của Lý Hiên, thực lực Nguyên Anh sơ kỳ, không ai có thể vượt xa nàng trong thời gian ngắn. Không biết Sở Vãn Thu thế nào, kiểm tra thông tin của nàng thôi. Lý Hiên mở bản thông tin để kiểm tra tin tức thăng cấp gần đây. Tiên. Huyết phân thân số hiệu 800 của ngài dụng đao chém chết sinh vật ô nhiễm là cá sấu, cứu thôn Đại Nhã, được thôn dân cảm kích. Tiên. Đệ tử Tiêu Kiếm của ngài được cường giả của huyết mạch đại lục coi trọng, chuẩn bị bồi dưỡng. Tiên. Đệ tử Sở Vãn Thu của ngài dẫn dắt một nhóm thiên tài nam vực đi tới Trung Châu gia nhập các môn phái lớn, bản thân nàng được mời đến ngoại vực chống lại tà ma. Thế mà Sở Vãn Thu lại đi ngoại vực, đó không phải là một điểm đến tốt. Lý Hiên cau mày, có chút lo lắng cho Sở Vãn Thu, bởi vì cuộc chiến ở ngoại vực vô cùng tàn khốc, không cẩn thận một chút là có thể chôn thây tại đó. Trước đó nhân tộc xuất hiện sự kiện Nguyên Anh ngã xuống, lại còn không chỉ một lần. Sở Vãn Thu mới là Nguyên Anh sơ kỳ, vẫn chưa học tập được thuật pháp của Nguyên Anh kỳ, thực lực như vậy tuyệt đối là tồn tại dưới đáy ở ngoại vực. Lý Hiên lo lắng, hắn lấy ngọc phù truyền tin ra, gửi tin cho Sở Vãn Thu, dặn nàng nếu gặp phải nguy hiểm thì hãy tìm hắn. Nơi khác. Ngoại vực. Sở Vãn Thu quốc sắc thiên hương quyến rũ vô song đang nắm tử thần liêm đao chiến đấu với một con hoang thú của ngoại vực, đôi bên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhưng cuối cùng, sau khi đánh bay Sở Vãn Thu, hoang thú chạy vào rừng núi và biến mất không còn tung tích chỉ trong vài giây. Lại thất bại, không ngờ được rằng, ta, người mạnh nhất nam vực lại không thể giết chết một hoang thú, ngay cả hoang thú cấp thấp nhất của ngoại vực cũng không thể. Tâm tình của Sở Vãn Thu có chút mất mát, ánh mắt của nàng có phần ảm đạm. Vãn Thu, yên tâm đi, ngươi vừa mới đến ngoại vực, còn chưa quen với việc chiến đấu ở ngoại vực. Một khi nắm vững tiết tấu chiến đấu là ngươi có thể giết được hoang thú thôi. Một giọng nói ôn hòa vang lên từ cách đó không xa, ngay sau đó một nam tử thư sinh anh tuấn bước đến, mỉm cười an ủi. Tống Thanh Dương, đừng gọi ta là Vãn Thu, ta không quen biết ngươi. Sở Vãn Thu cau mày, cảm thấy chán ghét đối phương từ tận đáy lòng. Được rồi, vậy ta gọi ngươi là Sở Tiên Tử, ta cũng là có ý tốt, chúng ta còn là đồng đội. Cộng thêm ngươi vừa đến ngoại vực, thực lực vẫn còn yếu kém, có ta quan tâm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn, có được chiến công. Tống Thanh Dương vung chiếc phiến và mỉm cười, cố tình thể hiện thực lực Nguyên Anh trung kỳ. Không cần, tự ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sở Vãn Thu nhíu mày, đi thẳng vào hư không và biến mất, chỉ để lại Tống Thanh Dương đứng đó đầy si mê. Thật đẹp, ngay cả tức giận cũng đẹp như vậy, không được, ta phải có được nàng. Ngay cả Trung Châu cũng không có mỹ nhân đẹp như vậy. Thần thức của Tống Thanh Dương tìm khắp nơi, cấp tốc bay về phương xa. Lạc Phong Cốc. Sở Vãn Thu da thịt trắng nõn bước ra từ trong hư không, dự định tìm kiếm một hoang thú mới, hoàn thành nhiệm vụ săn thú. Kết quả Tống Thanh Dương lại đi theo, nhìn thấy Tống Thanh Dương như chó ghẻ đi theo mình, Sở Vãn Thu rất khó chịu, lạnh giọng nói. Có thể đừng đi theo ta nữa được không? Ngươi rất phiền. Sở tiên tử đừng nóng giận, ta sẽ không cản trở ngươi làm nhiệm vụ, chỉ là ta lo lắng cho ngươi, một mình ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Không cần sự quan tâm của ngươi, cách ta xa một chút. Sở Vãn Thu thực sự có chút tức giận, cảm thấy tên này quá không biết xấu hổ, càng ngày càng khiến người ta ghê tởm. Khuôn mặt của Sở Vãn Thu tức giận căng thẳng, lộ ra dáng vẻ không cho ai vào, nhưng biểu cảm đó của Sở Vãn Thu vẫn khiến người ta kinh tâm động phách. Tống Thanh Dương cảm thấy bản thân đã đắm chìm, vội vàng nói như liếm chó, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến da thịt, cười lên mới trông trẻ hơn. Câm miệng, biến. Sở Vãn Thu nổi giận, cầm liêm đao muốn phát điên. Đúng lúc này, ngọc phù truyền tinh treo trên vòng eo nhỏ nhắn của nàng sáng lên, Sở Vãn Thu nhìn xuống. Nhanh chóng dùng ý thức nhận tin. Sau đó, giọng nói của Lý Hiên truyền vào trong đầu nàng, nghe những lời quan tâm của Lý Hiên, Sở Vãn Thu bất giác mỉm cười, nàng vốn đã xinh đẹp vô song, giờ phút này lại càng xinh đẹp đến nghẹt thở. Tống Thanh Dương hoàn toàn bị cảnh này mê hoặc, nhưng đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì sau khi nhận được tin của ai đó, Sở Vãn Thu mới nở nụ cười xinh đẹp như vậy. Điều này cho thấy người đã gửi tin rất quan trọng với Sở Vãn Thu, thậm chí có thể là đạo lữ của nàng. Nghĩ đến việc Sở Vãn Thu đã có đạo lữ, trong tim Tống Thanh Dương cảm thấy đau nhói, vô cùng khó chịu. Hắn thăm dò, hỏi, là ai truyền tin cho ngươi? Là nam hay là nữ? Nam, từ đã, ngươi hỏi cái này làm gì? Nụ cười trên gương mặt Sở Vãn Thu biến mất, trái lại nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn Tống Thanh Dương. Đệt, thấy được sự thay đổi biểu cảm của Sở Vãn Thu, nhìn vào đôi mắt thờ ơ đó, Tống Thanh Dương cảm thấy mình lại bị đâm một nhát nữa. Đặc biệt là từ, nam, chẳng khác nào đâm thêm một nhát, khiến Tống Thanh Dương đau muốn đập vào tường. Nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, cố hết sức lấy lòng bằng một nụ cười, không, không có gì, ta chỉ hỏi, hỏi chút thôi. Chẳng hiểu thế nào, hàng lông mày của Sở Vãn Thu khẽ cau lại, sau đó chân dẫm xuống mặt đất, thân hình quyến rũ đột ngột biến mất, hoàn toàn rời khỏi khu vực này. Chỉ còn lại Tống Thanh Dương ngơ ngác đứng đó, cảm thấy cả thế giới đều tràn ngập u ám. Không ngờ Sở tiên tử đã có đạo lữ, hai, tình yêu của ta còn chưa bắt đầu đã tan vỡ, dễ dàng bị một tin tức đánh nát tan, thật khó chịu. Tống Thanh Dương ngột ngạt không nguôi, hắn muốn tìm một cái cây rồi đập đầu hai lần để an ủi trái tim nhỏ bé đang đau đớn của mình. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Sở Vãn Thu thật đẹp, giống như tiên nữ giáng trần nên hắn lại một lần nữa đi theo nàng như con chó. Ngoại vực, trụ sở ở núi Thanh Phong. Căn cứ này là một căn cứ nhỏ, không thể so sánh với các căn cứ lớn của con người như núi Vô Giới và thành Nguyên Anh. Trụ sở nhỏ này không có nhiều cao thủ, đại đa số là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh đại viên mãn đã là cao thủ hàng đầu ở nơi này. Cường giả ít, độ khó nhiệm vụ cũng thấp. Căn cứ này chủ yếu xử lý một số nhiệm vụ cấp thấp, tỉ như theo dõi tà ma và quỷ dị, sửa chữa các cứ điểm trận pháp, cung cấp vật liệu, dọn dẹp hoang thú và các nhiệm vụ khác. Vào thời khắc này, ở cửa căn cứ, Sở Vãn Thu yểu điệu duyên dáng đột ngột, đôi chân thon dài bước vào trong nhiệm vụ đường của trụ sở, đệ trình việc nhiệm vụ thất bại. Lại thất bại sao? Đàm chủ quản phụ trách nhiệm vụ cau mày, có chút thất vọng nhìn Sở Vãn Thu. Thật xin lỗi, là do ta sơ suất. Sở Vãn Thu thất vọng, cảm thán rằng sức chiến đấu của mình quá kém, không thể so sánh với những tu sĩ cùng cấp ở Trung Châu. Cố gắng lên, dẫu sao ngươi cũng đến từ Nam Vực, cấp bậc công pháp tu hành và thuật pháp chiến đấu tương đối thấp, sức chiến đấu không cao ta cũng có thể hiểu được, chỉ hy vọng lần sau ngươi đừng làm ta thất vọng. Đàm chủ quản không khấu trừ chiến công của Sở Vãn Thu, trái lại còn an ủi đôi lời. Nhưng tâm trạng của Sở Vãn Thu vẫn rất tệ, cảm nhận được khoảng cách giữa mình và tu sĩ Trung Châu, nhưng ở ngoại vực nàng không có ai để nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng không kể việc thất bại của bản thân cho Lý Hiên, cũng không xin sự giúp đỡ của Lý Hiên, bởi vì nàng không muốn làm khó Lý Hiên. Sau khi đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, nàng biết rõ ràng giữa Nguyên Anh Kỳ và Kim Đan Kỳ chênh lệch rất lớn, là loại khoảng cách lớn như một cái khe hở. Nếu nàng xin sự giúp đỡ của Lý Hiên trái lại còn làm khó Lý Hiên, đây là lý do tại sao Sở Vãn Thu thà tự mình chịu áp lực cũng không cậy nhờ sự giúp đỡ của Lý Hiên. Chỉ vì Lý Hiên đã giúp đỡ nàng quá nhiều, nàng thực sự không muốn Lý Hiên phải lo lắng thêm cho nàng. Vì vậy, sau khi trở lại động phủ nàng chỉ kể về những chuyện tốt ở ngoại vực cho Lý Hiên nghe, nói rằng không cần lo lắng. Bên trong bí cảnh linh hồn, sau khi nhận được tin tức của Sở Vãn Thu, trong lòng có chút hoài nghi, tiếp đó Lý Hiên lấy mệnh vận chi thư ra kiểm tra. Ngay sau đó, thông tin về biểu hiện của Sở Vãn Thu ở ngoại vực hiện ra. Sau khi đến ngoại vực, Sở Vãn Thu trải qua một đoạn thời gian khốn cùng, đây là thời điểm khó khăn nhất của nàng, cũng là thời gian cô độc nhất. Để đạt được chiến công, nàng đã nhiều lần bị thương trong chiến đấu, mỗi lần đều chồng chất vết thương, đồng thời cũng không thấy được hy vọng. Dựa vào những trận chiến hết lần này đến lần khác, nàng khổ cực tích lũy đủ quân công, đổi lấy được thuật pháp Nguyên Anh Kỳ, lúc này mới dần bộc lộ tài năng, thể hiện chiến lực khủng khiếp trong tương lai. Không ngờ Sở Vãn Thu ở ngoại vực lại khó khăn đến như vậy, nàng che giấu rất tốt. Lý Hiên thở dài một hơi, cân nhắc xem nên giúp đỡ nàng thế nào, dẫu sao cũng là đệ tử của mình, hắn không thể đứng nhìn nàng giãy giụa trong khó khăn. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt từng nói, ngoại vực có lượng lớn trận pháp cấp 4 và cấp 5, chúng được sử dụng để chống lại tà ma. Sau khi các trận pháp này bị phá hỏng thì cần được chữa trị, những nhiệm vụ này cũng có phần thưởng là chiến công, ta vô cùng am hiểu trận pháp, hoàn toàn có thể thông qua điểm này để giúp Sở Vãn Thu. Lý Hiên nghĩ đến trận pháp, với tư cách là trận pháp sư ngũ giai sơ cấp, trận pháp của hắn tương đối mạnh, nếu kẻ địch không hiểu trận pháp rơi vào trong trận, dù là Nguyên Anh Kỳ cũng sẽ trọng thương. Dù sao trận pháp ngũ giai thuộc về trận pháp Nguyên Anh Kỳ, sức mạnh của nó vượt xa trận pháp tứ giai của Kim Đan Kỳ. Nếu tăng cường thêm liên hoàn trận bên trong trận pháp, vậy chắc chắn uy lực sẽ tăng mạnh, lại thêm trận pháp che giấu, chắc chắn sẽ là bẫy rập cho kẻ khác. Những dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Lý Hiên, hắn nghĩ đến đông đảo trận pháp hãm hại kẻ địch, hắn nóng lòng thử sức, vì vậy hắn cầm ngọc phù truyền tin lên và liên lạc với Sở Vãn Thu. Ngoại vực. Sở Vãn Thu thất vọng ngồi trong động phủ, lật qua danh sách nhiệm vụ, tìm kiếm những nhiệm vụ mà nàng có thể nhận, không có thuật pháp Nguyên Anh Kỳ nên khả năng chiến đấu của nàng bị suy giảm nghiêm trọng. Lúc này, nhận được tin của Lý Hiên, nàng vội vàng duỗi bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của mình ra và nhận thông tin. Nghe thấy những lời Lý Hiên nói. Trận pháp ư? Tiểu sư tôn, ngươi muốn ta nhận nhiệm vụ trận pháp sao? Nhưng trình độ trận pháp của ta rất thấp, mới tam giai thôi, ở ngoại vực căn bản chẳng đáng kể. Sở Vãn Thu thất vọng đáp, cảm thấy bản thân hiện tại ngoại trừ sắc đẹp ra thì không còn gì khác. Không sao, ta dạy ngươi, đã có cơ sở là tam giai, ta dạy ngươi trận pháp tứ giai. Trước tiên ngươi nhận một nhiệm vụ về trận pháp, truyền hình ảnh của trận pháp về, ta dạy ngươi từng bước. Giọng nói của Lý Hiên phát ra từ ngọc phù truyền tin, giọng nói tràn đầy tự tin, điều này cũng an ủi phần nào tâm trạng khó chịu của Sở Vãn Thu. Cảm tạ ngươi. Sóng mắt Sở Vãn Thu lưu chuyển, cảm kích gật đầu, đồng thời nhận một nhiệm vụ ít phần thưởng nhất. Ít phần thưởng hơn cho thấy cấp độ của trận pháp không cao, cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của nàng sẽ gia tăng. Không có cách nào, nàng thật sự lo rằng mình không học được trận pháp, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu sư tôn, đã nhận nhiệm vụ, ta truyền lại thông tin về trận pháp cho ngươi. Sở Vãn Thu nghiêm túc nói. Được. Rất nhanh. Thông tin về trận pháp được gửi tới, sau đó bên phía Lý Hiên chìm trong im lặng. Tiểu sư tôn, sao thế? Có phải là độ khó của trận pháp quá cao hay không? Nếu không thì ta từ bỏ. Sở Vãn Thu vội vàng nói. Không phải quá cao mà là quá thấp, tại sao ngươi lại nhận một trận pháp đơn giản như vậy? Thôi bỏ đi, đơn giản thì đơn giản, ta dạy ngươi cách bố trí. Giọng nói của Lý Hiên lại một lần nữa vang trong động phủ, giảng giải từng bước, dạy Sở Vãn Thu. Nơi khác. Nhiệm vụ đường. Tống Thanh Dương bước vào với chiếc phiến trên tay, đôi mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Đàm chủ quản phụ trách nhiệm vụ lập tức hỏi ngay khi nhìn thấy Tống Thanh Dương. Tống Thanh Dương, không phải ngươi đã trở thành đồng đội với Sở Vãn Thu sao? Tại sao nhiệm vụ của nàng lại thất bại, nàng từ chối sự trợ giúp của ta, vô cùng bài xích ta? Tống Thanh Dương bất đắc dĩ nói. Chuyện này quá không ổn, ngoại vực tràn ngập nguy hiểm, sự trợ giúp của đồng đội là vô cùng quan trọng, tại sao nàng có thể từ chối sự hỗ trợ của đồng đội? Để sau này ta nói chuyện với nàng. Đàm chủ quản không hài lòng, cảm thấy Sở Vãn Thu tính khí cao ngạo, cần phải dạy bảo. Không phải do nàng, là do ta biểu hiện quá vồn vã khiến nàng không vui, ta cũng không còn cách nào, nàng quá đẹp, đây là lần đầu tiên ta động lòng với một nữ tử. Tống Thanh Dương lắc đầu bất đắc dĩ, hắn tu luyện nhiều năm nên không có nhiều kinh nghiệm, mỗi lần bế quan là vài năm trôi qua, thậm chí còn không có nhiều kinh nghiệm bằng người thời này. Ngươi là thiên tài mạnh nhất Thanh Sơn Tông, thiên phú siêu phàm, tốc độ tu hành nhanh chóng, dung mạo tuấn tú, tại sao Sở Vãn Thu lại bài xích ngươi? Đàm chủ quản nghi vấn hỏi. Nàng đã có đạo lữ rồi, ta cũng vừa mới hay. Gương mặt Tống Thanh Dương như trái khổ qua. Ra là thế, đừng nản chí, ta đoán thực lực đạo lữ của nàng không mạnh, nếu không nàng đã không đơn độc chiến đấu ở ngoại vực. Sau đó ngươi chỉ cần thể hiện cho tốt, đối xử chân thành với nàng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ cảm động. Đàm chủ quản an ủi. Thật sao? Có thực là ta vẫn còn cơ hội không? Tống Thanh Dương vội vàng hỏi. Đương nhiên, hiện tại nàng một mình phát triển ở ngoại vực, nhất định rất khó khăn. Nếu ngươi luôn chân thành giúp đỡ nàng, sớm muộn gì cũng khiến nàng động lòng. Đàm chủ quản tiếp tục nói. Tốt quá rồi. Đàm chủ quản, ngài yên tâm, nếu sau này ta có thể thành công theo đuổi được Sở Vãn Thu, ta nhất định sẽ tặng ngài chút lễ mọn. Tống Thanh Dương rất phấn khích. Được. Ta rất mong chờ phần đại lễ của Thanh Sơn Tông các ngươi, đi, biểu hiện cho tốt. Đàm chủ quản cười ha ha thúc giục. Được rồi. Tống Thanh Dương phấn khích bay ra ngoài, hướng thẳng đến động phủ của Sở Vãn Thu. Đáng tiếc là hắn đến muộn, Sở Vãn Thu đã rời đi, tiến đến cứ điểm số 98 và chữa trị trận pháp tứ giai sơ cấp ở đó. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, Tống Thanh Dương luôn lo lắng, vẫn không thể tìm thấy Sở Vãn Thu. Sau khi thấy Sở Vãn Thu phong trần nhanh chóng trở lại, hắn vội vàng nói. Cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi Sở tiên tử, ngươi đã đi đâu, sao ngươi lại ra ngoài lâu như vậy, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, ngươi nên dẫn ta theo, ta là Nguyên Anh Trung Kỳ, ta có thể bảo đảm sự an toàn của ngươi. Không cần. Sở Vãn Thu lạnh lùng từ chối, sải bước đến nhiệm vụ đường, bắt đầu giao nộp nhiệm vụ. Ồ, là ngươi nhận nhiệm vụ ở cứ điểm số 98, không ngờ ngươi lại hiểu trận pháp. Đàm chủ quản nhìn thấy nhiệm vụ Sở Vãn Thu giao nộp, ngạc nhiên nhìn nàng. Ừ, vừa vặn là ta biết cách sửa chữa trận pháp phòng ngự ở cứ điểm số 98, còn về những trận pháp khác, ta cũng không biết nhiều lắm. Sở Vãn Thu có chút thiếu tự tin, bởi vì 3 ngày này đều là do Lý Hiên giảng giải, nàng bố trí theo sự chỉ dẫn của Lý Hiên. Kết quả là sau 3 ngày bố trí, nàng càng quan sát càng không thể hiểu, chỉ máy móc bố trí rất nhiều trận pháp theo những lời Lý Hiên nói. Những trận pháp này quá phức tạp, thậm chí nàng còn không biết chúng là trận pháp gì, trận pháp liên tiếp đó. Nàng nhìn thôi đã chóng mặt. Đặc biệt là trận pháp ẩn giấu cuối cùng, nó thực sự che giấu tất cả các trận pháp, nhìn từ bên ngoài, nó giống như một trận pháp phòng ngự tứ giai sơ cấp. Điều này cũng khiến Sở Vãn Thu càng khâm phục Lý Hiên, cảm thấy rằng Lý Hiên là một thiên tài về trận pháp. Ngươi trở về trước đi, ngày mai sẽ có người kiểm tra đến xác nhận tình hình nhiệm vụ, nếu thực sự trận pháp phòng hộ đã được chữa trị, ta sẽ phát chiến công cho ngươi. Đàm chủ quản nói. Được. Sở Vãn Thu gật đầu, đôi chân thon dài chuyển bước, nhanh chóng trở về động phủ của mình. Nhìn thấy cảnh này, Tống Thanh Dương muốn đi theo. Nhưng nhớ đến biểu cảm lạnh lùng đó của Sở Vãn Thu, bước chân Tống Thanh Dương khựng lại. Sau khi Sở Vãn Thu hoàn toàn rời đi, Tống Thanh Dương thở dài, nói. Không ngờ rằng nàng còn am hiểu trận pháp, sau này nàng vẫn có thể luôn nhận nhiệm vụ trận pháp, thế thì ta căn bản không có cách thể hiện bản thân. Đừng lo lắng. Chỉ là trận pháp tứ giai sơ cấp mà thôi, đây là nhiệm vụ của người mới, không có gì khó, sau này ngươi cố gắng biểu hiện hơn, cơ hội vẫn còn nhiều. Đàm chủ quản an ủi hắn, chẳng mấy để tâm đến trận pháp tứ giai Sở Vãn Thu bố trí. Ngài nói cũng đúng, trận pháp tứ giai quả thật là khá thấp, chỉ trong vài khí tức là ta đã có thể phá hủy trận pháp tứ giai sơ cấp. Tống Thanh Dương nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Yên tâm. Cho dù Sở Vãn Thu nàng biết một chút trận pháp cấp thấp cũng không có tác dụng gì nhiều. Nàng sẽ cần một thời gian dài rất lâu mới có thể tích lũy đủ quân công để đổi lấy thuật pháp. Không ai có thể giúp cô ấy trong khoảng thời gian này, nếu ngươi giúp đỡ nàng, nhất định sẽ được nàng cảm kích, nói không chừng nàng sẽ thích ngươi. Đàm chủ quản tiếp tục nói. Được, ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Tống Thanh Dương rất vui vẻ. Mong được xuất hiện trong lúc Sở Vãn Thu gặp khó khăn và giúp đỡ nàng như một anh hùng. Ngày mai ngươi đến đây sớm một chút, ta sửa nhiệm vụ thành chỉ có thể đến đây để nhận, ngày mai Sở Vãn Thu sẽ đến đây nhận nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi đi cùng nàng. Đàm chủ quản nói. Được, vậy thì làm phiền đàm chủ quản rồi. Tống Thanh Dương vui vẻ rời đi, bước chân đi trong sự mong đợi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi xuống trần gian, mang lại sức sống cho vạn vật. Sở Vãn Thu đến nhiệm vụ đường từ sớm, cao mày chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Sở tiên tử, ngươi cũng đến nhận nhiệm vụ à, ta nhận cùng ngươi, ta nhận một nhiệm vụ chữa trị trận pháp tứ giai trung cấp, phần thưởng tương đối nhiều. Ngươi đi cùng với ta đi, ta hiểu khá nhiều về trận pháp, ngươi không hiểu gì có thể hỏi ta. Tống Thanh Dương vội vàng nhảy ra ngoài, nói. Không cần. Sở Vãn Thu thẳng thừng từ chối, bởi vì Lý Hiên chê cấp bậc của trận pháp quá thấp, yêu cầu nàng nhận một số nhiệm vụ về trận pháp cao cấp hơn. Lúc này, ba tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cả người đẫm máu xông vào, trên người tràn ngập sát khí nhìn về phía nhiệm vụ đường. Sự xuất hiện của bọn họ khiến biểu cảm của tất cả mọi người thay đổi, Đàm chủ quản càng thêm gấp gáp nói. Đội trưởng Thiết Sơn, ngài sao thế? Sao lại bị thương đến mức này, ngươi không cần để tâm đến, trận pháp ở cứ điểm số 98 là do ai bố trí? Đội trưởng Thiết Sơn Nguyên Anh đỉnh phong cao giọng nói. Cứ điểm số 98 sao? Nghe vậy, Đàm chủ quản lập tức nhìn về phía Sở Vãn Thu, Tống Thanh Dương bên cạnh cũng đưa mắt nhìn sang. Bởi vì trận pháp là do Sở Vãn Thu bố trí, hơn nữa mất đến tận 3 ngày. Ánh mắt của bọn họ đã thu hút sự chú ý của ba tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong. Đội trưởng Thiết Sơn dẫn đầu bước đến trước mặt Sở Vãn Thu, đôi mắt đăm đăm, hắn hỏi. Trận pháp do ngươi bố trí sao? Đúng, trận pháp quả thực do ta bố trí. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta bằng lòng gánh chịu mọi trách nhiệm. Sở Vãn Thu bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Vì trình độ trận pháp của nàng tương đối thấp, ngay cả khi Lý Hiên đã giảng giải cặn kẽ thì nàng vẫn thường xuyên mắc lỗi. Nếu có chuyện gì xảy ra do nhầm lẫn, hoặc nếu ai đó chết, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy tội lỗi cả đời. Sau khi Sở Vãn Thu nói xong, bầu không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng. Bởi vì đám đội trưởng Thiết Sơn khắp người toàn là máu, những vết thương chằng chịt không được xử lý kịp thời, chưa biết chừng là có cường giả đã ngã xuống. Nếu quả thực là có cường giả vẫn lạc vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, trách nhiệm như vậy không ai có thể gánh nổi. Cho nên lúc này Đàm chủ quản không lên tiếng, những người vây xem xung quanh cũng không dám phát ra âm thanh. Ngay cả Tống Thanh Dương cũng vật lộn trong vài giây, suy nghĩ xem có nên giúp Sở Vãn Thu hay không, và vài giây này đã trở thành khoảnh khắc mà hắn hối hận suốt đời. Bởi vì đội trưởng Thiết Sơn và hai người đồng đội hắn dẫn theo trịnh trọng đứng trước mặt Sở Vãn Thu và cúi đầu thật sâu. Cảm ơn, vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, sao? Vô cùng cảm tạ là sao? Sở Vãn Thu sững người khi nghe thấy những lời này, ngơ ngác nhìn các cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Trước đó nàng còn tưởng rằng bọn họ đến kiếm chuyện, nhưng mọi chuyện đột nhiên chuyển hướng khiến nàng mất cảnh giác, đầu óc nàng không kịp xoay chuyển. Những người xung quanh cũng bối rối trước sự thay đổi thái độ một cách đột ngột này. Bọn họ vốn tưởng đội trưởng Thiết Sơn đến kiếm chuyện, ai ngờ kết quả lại đột nhiên nghiêng mình cúi chào, chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa, trong thế giới mà kẻ mạnh được tôn trọng, sao có chuyện cường giả cúi đầu trước kẻ yếu? Mấu chốt là ba người bọn họ đồng thời cúi đầu thật sâu. Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này, Tống Thanh Dương càng là ngây ngốc tại chỗ, hắn có linh cảm không tốt. Một lúc sau, mọi người hoàn hồn. Bọn họ nghi hoặc quan sát, muốn biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Sở Vãn Thu cũng tỉnh táo lại, vội vàng vận dụng linh lực của mình đỡ ba cường giả Nguyên Anh đỉnh phong lên, hỏi. Đội trưởng Thiết Sơn, xin hỏi tại sao ngài lại cảm tạ ta? Có phải là do trận pháp không? Đúng vậy. Nếu không có trận pháp của ngươi, mấy người chúng ta đã chết trong tay tà ma rồi, trận pháp của ngươi đã cứu chúng ta, cảm tạ ngươi. Xin hãy nhận phần quà này, hơn nữa là phải nhận nó. Thiết Sơn ta có oán phải trả, có ơn phải báo, ngươi đã cứu mạng chúng ta, ngươi nhất định phải nhận phần quà này. Đội trưởng Thiết Sơn nghiêm túc lấy ra một chiếc hộp gỗ đỏ và đưa nó cho Sở Vãn Thu bằng thái độ vô cùng kiên quyết. Như thể nếu Sở Vãn Thu không nhận quà thì hắn sẽ lên cơn. Không còn lựa chọn. Sở Vãn Thu chỉ có thể nhận món quà, sau đó tò mò hỏi, ngài có thể cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra không? Hiện tại ta có chút mông lung. Không thành vấn đề, ân nhân, mời ngồi trước. Đội trưởng Thiết Sơn vội vàng gật đầu, sau đó nhìn Đàm chủ quản và nói, còn đứng đực ra đó làm gì, nhanh chóng thiết đãi. Vâng, vâng, vâng. Đàm chủ quản vội vàng dục mọi người làm việc và mời Sở Vãn Thu di chuyển đến khu khách quý. Sau khi ngồi xuống, đội trưởng Thiết Sơn có chút xấu hổ nói. Kể ra thì đúng là có hơi xấu hổ, ba người chúng ta vốn là tiếp nhận nhiệm vụ săn giết tà ma, nhưng do tham chiến công nên chúng ta trì hoãn quá lâu, cuối cùng bị 20 cao thủ tà ma hợp lực truy sát. Đối đầu với kẻ thù hùng mạnh, chúng ta liều mình chiến đấu để mở ra lối thoát, chạy khỏi vòng vây và đến được vùng lân cận trận pháp số 98. Lúc này, linh lực của chúng ta gần như đã cạn kiệt. Thấy không thể cầm cự được nữa, chúng ta chỉ còn cách chạy vào bên trong trận pháp số 98, mong tìm được cơ hội tạm nghỉ qua trận pháp. Kết quả thật bất ngờ, hành động này đã cứu mạng chúng ta. Nói tới đây, cảm xúc của đội trưởng Thiết Sơn trở nên kích động, sau đó cao giọng kể. Vào thời điểm đó, lũ tà ma lớn lối xông vào trận pháp, tấn công chúng ta. Sau đó, trận pháp ngươi bố trí đã khởi động, thoáng cái đã nhốt lũ tà ma đó bên trong. Tiếp đó, công kích của trận pháp từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa cuồn cuộn thiêu cả lũ đó thành hòn than, khói trắng bay ra từ miệng, trực tiếp đánh đám tà ma ngớ người. Trong sự tức giận, chúng nó điên cuồng phá hoại, từng bước phá hủy trận pháp với lực lượng mạnh nhất. Kết quả không ngờ được rằng sau khi trận pháp bị phá hủy thì sẽ nổ tung, ầm ầm nổ đám tà ma đến choáng váng, mặt mũi đám đó cũng xanh lét. Cho đến khi bọn chúng thoát khỏi trận pháp sau bao vất vả thì chúng nó lại mắc phải trận pháp bên cạnh. Sau đó lại là ngọn lửa và nổ mạnh liên tiếp. Lũ tà ma vô cùng tức giận, chúng nó lại hợp tác xung phong lần nữa, kết quả lại trúng một trận pháp khác, răng của chúng bị vụ nổ thổi bay. Cuối cùng, không dám tiến về phía trước, chúng nó đứng bên ngoài gào vài câu, nói lần sau nhất định sẽ dẫn trận pháp sư đến. Rồi chúng nó xám xịt bỏ chạy, toàn thân cháy đen vì vụ nổ, chạy trốn, không dám truy sát nữa. Đội trưởng Thiết Sơn nói một cách hào hứng, thậm chí còn khua tay múa chân khi nhắc đến cao trào. Khi nghe thấy những lời này, mọi người đều quay ra nhìn Sở Vãn Thu bằng ánh mắt kinh ngạc, không thể tin rằng nàng lợi hại như thế, trình độ trận pháp lại mạnh đến vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ hưng phấn của đội trưởng Thiết Sơn, mọi người đều biết đây là sự thật, Sở Vãn Thu thực sự có bản lĩnh. Nghĩ đến chuyện Sở Vãn Thu lợi hại như vậy, mọi người đều cảm thấy hơi hối hận, cho rằng lẽ ra bản thân nên thiết lập mối quan hệ tốt với Sở Vãn Thu sớm hơn. Một pháp sư trận pháp lợi hại như vậy sau này nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, tạo quan hệ được thì sau này cũng có thể nhờ cậy, vậy nên mọi người vô cùng tiếc nuối. Nhưng mà người hối hận nhất chính là Tống Thanh Dương, hiện tại hắn chỉ muốn tự tát mình vài cái. Chỉ vì vài giây do dự vừa rồi mà hắn đã đánh mất cơ hội tốt nhất, cũng là một cơ hội tuyệt hảo vô cùng. Cho dù sau này có cố gắng hết sức để bù đắp thì cũng khó có lại cơ hội như vậy, vì vậy Tống Thanh Dương cảm thấy bức rứt khôn nguôi, cảm thấy bản thân quả thực ngu chết đi được. Trong khi Tống Thanh Dương hối hận thì Sở Vãn Thu đang trong trạng thái bàng hoàng. Bởi vì trình độ trận pháp của nàng không hề cao, chỉ mới tam giai, sở dĩ nàng bố trí được trận pháp thì hoàn toàn là do Lý Hiên chỉ dạy từng bước. Trong quá trình này nàng đã sai rất nhiều lần, bản thân nàng không phát hiện ra, là Lý Hiên phát hiện ra điều đó thông qua mẫu đồ án trong ngọc phù. Trong toàn bộ quá trình, nàng giống như một người gỗ, không hiểu gì cả, chỉ làm theo hướng dẫn của Lý Hiên một cách máy móc. Sau khi bố trí xong trận pháp, nàng cảm nhận được trình độ trận pháp của Lý Hiên rất cao, có thể nói là thiên tài. Không ngờ được rằng, trình độ trận pháp của Lý Hiên chẳng những cao mà còn cao một cách thái quá, thậm chí còn đẩy lùi cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong. Mấu chốt là Lý Hiên không hề xuất hiện, hắn chỉ huy nàng thực hiện là xong, trình độ trận pháp như vậy quả thực là nghịch thiên. Vì vậy, Sở Vãn Thu vẫn còn ngây người, giống như một con mèo nhỏ ngốc nghếch. Mãi lâu sau, nàng mới phản ứng lại, chịu đựng nỗi bàng hoàng về Lý Hiên trong lòng, nói, chuyện, đây không phải là công lao của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.